cô vợ hoàn hảo, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tường Vi lạnh lùng nhìn Khả Hân. Cô không ngờ người hôm qua đưa Khả Hân vào viện lại chính là Nhật Dương. Chớ trêu thay, cô còn tưởng đó là chồng Khả Hân. Thì ra người đàn ông hôm nay mới chính là chồng cô ta. Khả Hân giật mình khi thấy thái độ của Tường Vi. Cô không hiểu tại sao Tường Vi lại nhìn cô với ánh mắt như vậy. Nó khiến cô có cảm giác sợ hãi. Cô đoán, Tường Vi tức giận về việc Đình Phong và Nhật Dương xô xát trong này. Xô xát, Khả Hân bỗng hoảng sợ. Cô lập tức bước xuống giường, xỏ dép và muốn chạy ra ngoài tìm hai người đó. Cô lo lắng Đình Phong sẽ vì hiểu lầm mà làm bị thương Nhật Dương. Cô định đi đâu? Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Giọng nói của Tường Vi có chút run run, khác hẳn với vẻ dịu dàng vốn có. Em phải đi ngăn cản họ, nếu không sẽ xảy ra chuyện đấy. Khả Hân sốt ruột ra ký hiệu với Tường Vi. Không cần đi, chuyện của những người đàn ông, để cho họ tự giải quyết. Tường Vi lắc đầu, giữ chặt Khả Hân. Cảm giác đau nhói ở cổ tay khiến Khả Hân nhíu mày. Cô không nghĩ rằng một cô gái mảnh rẻ như Tường Vi lại có sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy. Mặc dù rất lo lắng cho Đình Phong và Nhật Dương nhưng vì bị Tường Vi ngăn cản nên Khả Hân đành đứng lại giải thích. Chị muốn hỏi về mối quan hệ của em với hai người đó đúng không? Thật ra người hôm nay bước vào cùng chị mới thực sự là chồng em. Còn người kia chỉ là một, người bạn tốt. Chuyện heo đuổi vợ câm. Chương 80, tình yêu cầm khi anh ấy tự xưng là chồng cũng là bất đắc dĩ. Thật sao? Tường Vi hỏi một cách ngờ vực. Cô không tin Khả Hân và Nhật Dương chỉ là bạn bè đơn thuần. Lần trước ở quán cà phê, chính mắt cô đã trông thấy thái độ lo lắng của Nhật Dương dành cho Khả Hân. Cứ cho đó chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè với nhau. Nhưng lần này thì sao? Bạn bè gì mà thân thiết tới nỗi phải đóng vai vợ chồng? Thậm chí, còn ngủ qua đêm trong cùng một phòng bệnh. Càng nghĩ càng thấy điều này là phí lý. Ánh mắt Tường Vi nhíu lại, theo dõi từng hành động cử chỉ của Khả Hân để phát hiện cô nói dối. Khả Hân gật đầu ngay lập tức. Đôi mắt cô thanh triệt không một chút chột dạ khiến cho Tường Vi hoang mang. Chẳng lẽ là cô hiểu lầm bọn họ, cảm giác như chút được gánh nặng, ánh mắt Tường Vi nhìn Khả Hân cũng dịu hơn. Cô thực sự thích cô gái này nên hy vọng Khả Hân không lừa cô. Đúng lúc này, Đình Phong mở cửa bước vào. Anh lập tức nói với Tường Vi, tôi muốn nói chuyện riêng với vợ tôi, làm phiền cô ra ngoài. Tường Vi giật mình nhìn bộ dạng của Đình Phong, lại nghĩ đến một người khác. Cô vội vã bước ra khỏi phòng bệnh, lúc này, trong phòng chỉ còn lại Khả Hân và Đình Phong. Hai người nhìn nhau nhưng đều không nói gì. Không khí nặng nề đến nỗi Khả Hân không thể chịu đựng được. Cô cắn răng quay đầu đi, trong lòng đau xót khi thấy vết thương trên khóe môi Đình Phong nhưng buộc mình phải nhẫn tâm không nhìn tới nó. Em chán ghét tôi đến nỗi ngay cả nhìn heo đuổi vợ câm chương 80, tình yêu cầm kỳ cũng không muốn sao. Đình Phong cười khổ, không ngờ mối quan hệ của hai người đã tới nông nỗi này. Nghĩ đến những lời nói của Nhật Dương, nỗi cay đắng xen lẫn đau đớn lại dâng lên trong lòng anh. Khả Hân, nếu em còn giận chuyện ngày đó, tôi buông lời xúc phạm em thì tôi xin lỗi. Em không thể tha thứ cho tôi được sao? Đình Phong kéo Khả Hân vào lòng, ôm chặt lấy cô. Mùi hương thanh nhã quen thuộc của cô khiến anh bình tĩnh lại. Anh thua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là do anh không chịu tin tưởng Khả Hân, không chịu tin tưởng cuộc hôn nhân của họ. Là anh sợ hãi cảm giác cô sẽ rời bỏ đi giống như Hoàng Ly đã rời bỏ anh lúc trước. Cơn nóng giận nhất thời làm anh mất tỉnh táo. Anh cực kỳ hối hận vì ngày đó đã không chịu nghe cô giải thích. Tất cả là lỗi lại anh. Thân thể Khả Hân cứng đờ trong lồng ngực rộng lớn, ấm áp của Đình Phong. Rốt cuộc cô cũng đợi được lời xin lỗi muộn màng từ anh. Chỉ đáng tiếc, Khả Hân mím môi để ngăn không cho hai hàng lệ tuôn rơi. Cô kéo hai cánh tay của Đình Phong xuống, bước lùi lại. Ánh mắt nhìn về một điểm bên cạnh Đình Phong chứ không phải khuôn mặt anh. Không phải lỗi tại anh, là lỗi của cả chúng ta. Thực ra anh nói đúng, cuộc hôn nhân này chỉ giống như một trò chơi. Vốn dĩ muốn đợi anh chơi chán nhưng có lẽ như thế là đủ rồi. Hít một hơi sâu, Khả Hân nhìn thẳng vào mắt Đình Phong, tiếp tục ra ký hiệu. Đình Phong, chúng ta ly hôn đi. Sau khi vội vã ra khỏi phòng bệnh của Khả Hân, Tường Vi chạy đi tìm Nhật Dương. Cô phát hiện anh đang ngồi đờ đẫn ở một góc sân sau bệnh viện. Nhật Dương, Tường Vi cất tiếng boy đồng thời chạy về heo đuổi vợ câm. Chương 80, tình yêu cầm kỳ phía anh. Nghe tiếng giọng nói quen thuộc, Nhật Dương run lên. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Tường Vi. Ngay khi trông thấy khuôn mặt của Nhật Dương, Tường Vi đưa tay ôm lấy miệng. Nước mắt lập tức rơi xuống. Dương, tại sao lại bị thương nặng thế này? Tường Vi vươn vai muốn chạm vào vết thương trên mặt Nhật Dương nhưng bị anh gạt nhẹ. Không sao, đừng lo lắng. Nhật Dương chậm rãi nói, ánh mắt né tránh Tường Vi. Anh không ngờ lại gặp cô ở đây. Từ khi chuyển ra ngoài sống riêng, Nhật Dương cực kỳ hạn chế gặp Tường Vi dù cô luôn tìm mọi cách để liên lạc với anh. Do đó, anh không biết cô đã chuyển đến bệnh viện này để làm việc. Tường Vi đau lòng vì Nhật Dương bị thương nên chưa kịp chú ý đến thái độ kỳ lạ của anh. Cô lập tức kéo anh đứng dậy, muốn đưa anh vào phòng làm việc của mình để giúp anh xem xét vết thương. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Tường Vi, Nhật Dương không có cách nào mở miệng từ chối. Anh đành trầm mặc bước theo cô. Ra tay nặng thế này, người đàn ông đó thật tàn nhẫn. Tường Vi nức nở xử lý vết thương trên mặt Nhật Dương. Mỗi một vết máu, vết bầm tím, đều như lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim cô khiến cô đau nhói. Đây là người đàn ông cô yêu còn hơn cả sinh mạng, cô không muốn anh bị tổn thương, cho dù chỉ là một chút. Đừng khóc, chỉ là mấy vết thương nhẹ thôi. Nhật Dương an ủi Tường Vi, trong lòng rầu rĩ. Anh còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý đối mặt với cô. Không ngờ lại bị cô bắt gặp trong hoàn cảnh này. Vết thương nhẹ, anh nhìn xem khuôn mặt hoàn hảo của mình bây giờ biến dạng như thế nào rồi. Anh không biết đau hả? Mặc dù mở miệng trách móc, nhưng động tác trên tay Tường Vi cực kỳ nhẹ nhàng. Cô giúp anh sát trùng vết thương, thấy đôi lông mày của anh nhíu lại, nước mắt càng rơi không kiểm soát. Nhật Dương sợ nhất là nhìn Tường Vi khóc. Cô vốn sở hữu đôi mắt đượm buồn nên mỗi lần rơi lệ đều có thể khiến người đối diện phải nhói lòng. Muốn vươn tay ra để vỗ về lưng cô, giống như trước kia anh từng làm, nhưng bàn tay bật chợt buông thõng xuống. Nhật Dương cười khổ, anh lấy tư cách gì mà an ủi cô đây? Cởi áo ra để em xem mấy vết thương trên người anh. Xử lý xong vết thương trên mặt Nhật Dương, ánh mắt Tường Vi đảo xuống phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo sơ mi có vài vết bẩn nên cô đoán trên người anh cũng bị thương. Không cần, Nhật Dương lập tức từ chối. Anh không nghĩ làm phiền Tường Vi thêm. Hơn nữa, quan hệ của họ lại là... Ngại sao? Tường Vi bật cười, đôi mắt óng ánh nước của cô chăm chú nhìn Nhật Dương, ý vị sâu xa không cần nói. Thân hình Nhật Dương cứng lại, khuôn mặt biến sắc, trong đầu xuất hiện hình ảnh vào một đêm mưa gió. Đột nhiên, anh đứng phắt dậy, hấp tấp nói với Tường Vi. Cảm ơn đã giúp tôi xử lý vết thương. Tôi có việc nên đi trước, tạm biệt. Vừa quay lưng muốn bước ra khỏi phòng thì anh nghe thấy một tiếng hét nho nhỏ vang lên phía sau. Đứng lại, Tường Vi cũng pho lên, đi tới trước mặt Nhật Dương, ngẩng đầu lên và hỏi. Anh không có gì muốn giải thích với em sao? Nhật Dương chật vật tránh đi đôi mắt của Tường Vi. Anh im lặng, thế nào, tại sao anh không trả lời? Anh nói đi, anh và Khả Hân chỉ là bạn bè đơn thuần thôi đúng không? Tường Vi túm lấy cánh tay của Nhật Dương, và lắc mạnh, cô cần anh khẳng định lại mối quan hệ giữa anh và Khả Hân như Khả Hân đã nói. Không dám nhìn Tường Vi, Nhật Dương cảm thấy trong lòng đắng chát. Anh từng yêu Tường Vi, đó là sự thật, nhưng chớ trêu thay, trong lòng anh hiện giờ lại tồn tại một bóng hình khác. Anh sợ nếu nói ra sẽ khiến cho Tường Vi không chịu đựng nổi. Cô sẽ tìm đến cách tự làm tổn thương mình. Ngày đó, Duy Anh từng khuyên bảo anh là hãy quên Tường Vi đi vì cô đã kết hôn rồi. Tuy nhiên, cậu ta lại không biết rằng, anh có thể làm điều đó còn Tường Vi thì không. Cô đã từng cắt cổ tay tự sát khi anh nói lời chia tay với cô. Do đó, anh không thể nói ra cho cô biết sự thật này. Đáng tiếc, Nhật Dương quá coi thường sự nhạy cảm của phụ nữ. Ngay khi thấy thái độ của anh, tâm trạng của Tường Vi lập tức rớt xuống đáy cốc. Cô cười thảm, nước mắt lại một lần nữa tí tách rơi. Anh yêu Khả Hân đúng không? Ô, cách chương.